Nông môn khoa cử chi kiếm tiền, khảo thí, dưỡng da. Chương 125. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 147. Trạch tụ giáo dục phương thức cổ đại đất không giống hiện đại như vậy. Tắc kim thôn thổ, rất nhiều nhà cửa nếu vị trí tương đối hẻo lánh, chung quanh thổ địa chỉ cần ngươi không tiếp tục sửa nhà phòng ở, tùy tiện vây điểm địa phương nuôi heo dưỡng ngưu gì đó giống nhau, không ai quản ngươi tư tục. Bản thân sân khẳng định không thể làm sân thể dục dùng, Lâm Trạch liền ở nhà cửa mặt sau dùng lan sách vòng khối địa phương coi như hoạt động sân thể dục. Diện tích cũng không tính quá lớn, sân thể dục vây quanh chạy bộ một vòng bất quá mới 200 mét thôi, 10 vòng cũng bất quá là 2000 mét, làm nhiệt thân vận động vừa lúc. Giống tư thục đã thói quen chạy bộ buổi sáng bọn nhỏ, Lâm Trạch đã đem rèn luyện cường độ chậm rãi gia tăng tới rồi mỗi ngày buổi sáng 20 vòng, cộng thêm lại đánh trong chốc lát cường thân kiện thể quyền cước. Hôm nay làm này đó các tiên sinh chỉ chậm chạy 10 vòng, đã là hắn suy xét đến những người này hàng năm không vận động mà thả lòng, bất quá giống Giang lão loại này tuổi đại vẫn là dịch đi ra ngoài, dù sao cũng là lão nhân lăn lộn không dậy nổi, những người khác liền không may mắn như vậy. Nhưng 10 vòng cái này con số nghe vào mọi người lỗ tai, quả thực chính là kinh thiên đại lôi, bọn họ này nhóm người tuổi nhẹ đều có hơn 30, phần lớn ở 40 tuổi tả hữu, nửa đời người không vận động, lúc này chạy 10 vòng bước, bọn họ tình nguyện đi sao 10 quyển sách. Mọi người thoáng chốc liền tường đổi ý, nhưng Lâm Trạch vốn dĩ chính là đánh áp chỉnh bọn họ mục đích, trực tiếp đoạt ở bọn họ phía trước mang đội bắt đầu chạy khởi đi. Trạch tụ tư thục bọn học sinh cũng phi thường tự giác cùng đều nhịp theo ở phía sau. Một bên chạy còn một bên cõng tam tự kinh, thiên tự văn, mỗi cái hài tử trên mặt đều tràn đầy thanh xuân sức sống, không thấy nửa điểm ủy khuất buồn tẻ, học tập bầu không khí trong lúc lơ đãng thể hiện. Mấy cái bần hàn trao đổi sinh thấy thế, cũng sợ hãi chạy nhanh theo sau, tuy rằng bọn họ bối không xong 300 ngàn, nhưng là cũng may đều là nông gia tiểu hài tử xuất thân, ít nhất thể lực cùng được với. Một đám tiểu hài tử đều không có oán giận kiên trì. Bọn họ này đó đại nhân tiên sinh còn không biết xấu hổ lùi bước sao? Rơi vào đường cùng, một đám trung niên các tiên sinh chỉ phải chạy nhanh sửa sang lại quần áo, hoang mang rối loạn theo sau chạy bộ buổi sáng rèn luyện thân thể, một bên thở hồng hộc một bên đối cách vách tiếng ngáy vang đến đặc biệt thoải mái tiểu gia hỏa hận đến ngứa răng. Bọn họ trước kia như thế nào liền không phát hiện chính mình học sinh như vậy vô dụng mất mặt đâu. Cứ việc là chậm chạy. Nhưng đối ngày thường không thế nào rèn luyện người tươi nói, 2000 mét khoảng cách vẫn là cũng đủ xuyễn đã lâu khí. 10 vòng bước chạy xuống tới trạch tụ học sinh là một bộ nhẹ nhàng biểu tình, mấy cái bần hàn trao đổi sinh cũng còn hảo, một đám các tiên sinh tắc trực tiếp nằm liệt ngồi xuống trên mặt đất đi, mệt đến không nghĩ nói chuyện. Lại xem Lâm Trạch tiếp tục mang theo bọn nhỏ luyện tập cường thân kiện thể quyền cước, sân thể dục thượng uống tràn ngập khí thế tiếng hô. Giang lão chờ tiên sinh trong lòng là hết sức phức tạp. Tạm không xem hai bên học sinh thành tích như thế nào, gần là đối học tập nhiệt tình cùng tinh thần diện mạo, trạch tụ học sinh liền viễn siêu bạn cùng lứa tuổi một mảng lớn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đều là người đọc sách, bọn họ cũng minh bạch lạc thú cùng tinh thần mong muốn, là học tập hiệu quả trọng yếu phi thường một chút. Mặt khác tư thục cũng không phải không nghĩ tới dùng một ít phương pháp đề cao học sinh hứng thú cùng tự giác nỗ lực, chính là hiệu quả đều không tốt. Liền tỉ như nói trạch tụ tư thục chạy bộ buổi sáng rèn luyện thân thể đi, đích xác phi thường đáng giá học tập, tưởng thi khoa cử thân thể rèn luyện là cần thiết, bọn họ chẳng qua là bởi vì từ bỏ con đường làm quan mới không rèn luyện, bọn nhỏ xác thật yêu cầu. Nhưng Giang lão đám người cũng khắc sâu minh bạch bọn họ thi hành hiệu quả tuyệt đối không tốt như vậy. Ngay cả bọn họ đại nhân chính mình đều không nghĩ dậy sớm rèn luyện, huống chi đang ở trường thân thể tham ngủ bọn nhỏ đâu, tuyệt đối oán thanh lại nói. Lâm Trạch gia hỏa này rốt cuộc có cái gì pháp thuật? Như thế nào khiến cho hắn học sinh như vậy nghe lời cùng tự giác đâu? Giang lão một đám các tiên sinh vô cùng buồn bực, nhưng thực mau bọn họ sẽ biết, chỉ thấy Lâm Trạch mang theo bọn học sinh rèn luyện xong lúc sau, vỗ vỗ tay làm chỉ thị. Sau đó một cái vạm vỡ đại hán liền cầm roi ra hung ác vội vàng mười mấy người ra tới. Những người đó có trên mặt khắc lại nô tịch ấn tử, cũng có không khắc, có nam có nữ, có già có trẻ, đều là một bộ cũng vừa rèn luyện trọn vẹn thân đổ mồ hôi bộ dáng. Ở nhìn đến Lâm Trạch khi cũng toàn lộ ra một bộ sợ hãi biểu tình, liền cùng thấy hồng thủy mãnh thú dường như. Nhưng Lâm Trạch không lý, đem mọi người tiếp đón lại đây sau, liền bắt đầu cùng bọn học sinh nói chuyện, bắt đầu mỗi ngày buổi sáng tẩy não, không đúng, là tư tưởng giáo dục. Nhìn xem, những người này chính là các ngươi không nỗ lực thành tích không đủ tiêu chuẩn kết cục, tiên sinh đại bá nương bọn họ mấy cái quang vinh sự tích liền không nói, các ngươi đều là biết đến, tiên sinh vì nhà của chúng ta huyết thống thuần khiết, không thể không dụng tâm lương khổ đối bọn họ tiến hành cải tạo. Đương nhiên loại này tiền đề là tiên sinh đến có bản lĩnh, tiên sinh trước kia cũng bị bọn họ tai họa đến không nhẹ, bất quá bởi vì tiên sinh thực nỗ lực. Cho nên hiện tại đổi tiên sinh thu thập giáo dục bọn họ. Này mấy cái mới tới thúc thúc ba bá cần thiết đến cho các ngươi hào hào nói. Các ngươi muốn biết bọn họ là như thế nào đến tiên sinh nơi này sao? Đó là bọn họ cha mẹ đem bọn họ bán, bởi vì bọn họ quá xuẩn quá lười lại không nỗ lực. Không thể cấp trong nhà sáng tạo giá trị còn gây chuyện, bị vứt bỏ là tất nhiên kết quả. Các bạn học, các ngươi nhớ kỹ, dựa núi núi sập, dựa thủy khô, không ai có thể đủ cho các ngươi dựa cả đời, dưỡng các ngươi cả đời. Các ngươi nếu là không nghĩ giống bọn họ như vậy, liền nỗ lực đọc sách, còn không phải là bối mấy quyển thư, làm vài đạo đề sao, này so cho các ngươi mỗi ngày làm việc còn muốn đói bụng khó sao. Nói cho tiên sinh. Các ngươi muốn hay không mỗi ngày làm việc còn ăn không đủ no? Ô, không nghĩ. Các ngươi muốn hay không lười biếng không tiền đồ sau đó bị trong nhà bán đi? Ô, không cần. Muốn hay không về sau giống bọn họ như vậy bị tiên sinh mắng cũng chỉ có thể dương mắt nhìn. Không muốn. Tiên sinh chúng ta mới không cần như vậy. Ta muốn trụ căn phòng lớn. Ta muốn ăn thịt. Ta còn muốn cưới 10 cái tức phụ mỗi ngày vì ta tranh giành tình cảm. Ô. Lần sau khảo thí ta khẳng định hội khảo đệ nhất danh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có đối lập, không có thương tổn, không có ví dụ, không có khái niệm. Mỗi ngày nhìn Lâm Đại Côn cùng Trương Cầu Đầu một đám người ở cách vách sân kêu rên mấy ngày liền, lại tận mắt nhìn thấy này nhóm người mặt xám mày cho bộ dáng, trạch tụ tư thục bọn học sinh đã chịu kích thích cùng khích lệ là tuyệt đối. Chúng học sinh vừa nghĩ tương lai chính mình cũng có khả năng biến thành cái loại này bộ dáng ô khóc. Một bên lại nghe Lâm Trạch nói lòng tràn đầy mạnh mẽ 10 phần. Mấy cái bần hàn trao đổi sinh nghe Trạch tụ bọn học sinh hùng tâm tráng trí, mãn nhãn hâm mộ cùng kích động. Bọn họ cũng hào tưởng cưới 10 cái tức phụ vì chính mình mỗi ngày tranh giành tình cảm. Giang lão đám người tâm tình, một lời khó nói hết. Thiên tài giáo dục phương thức, chính là không đi tầm thường lộ, Lâm Trạch mục đích càng là tưởng đem thủ hạ này 10 mấy hải tử chế tạo thành quỷ tài. Cho nên có đôi khi này dạy dỗ thủ đoạn liền khó tránh khỏi có điểm cực đoan. Bất quá cũng may hắn xem người ánh mắt không tồi, này đó hải tử đáy là lương thiện, lại có Phương Sơn Nguyên ở bên cạnh cùng hắn làm tư tưởng đánh rằng co, cho nên đám hải tử này tính cách có lẽ hội trưởng oai, nhưng bản chất vẫn là thằng. Mỗi ngày cố định chạy bộ buổi sáng rèn luyện kết thúc, bọn nhỏ một tổ ong tàn mất đi rửa mặt. Lâm Trạch hướng còn ngồi dưới đất không hình tượng nghỉ ngơi các tiên sinh chắp tay làm lễ, nói một câu, chê cười, cũng đi theo chụp mông chạy lấy người. Chỉ dư một đám hiện tại nhóm tại chỗ tự hỏi nửa ngày, nghỉ ngơi cũng đủ sau, lập tức về phòng lấy lôi đình tốc độ đổi xong quần áo, liền dẫn theo thước đi tới rồi học sinh ký túc xá, phát tiết trong lòng tức giận. À ngao ngao ngao, một trận thống khổ thét chói tai lúc sau, là lúc trước thái độ không sao cả tiểu thiếu gia nhóm tiếng khóc. Ô, tiên sinh chúng ta sai rồi. Trao đổi học tập ngày đầu tiên, mới tới trao đổi sinh 90. Là cử chỉ bị thước đánh sưng đôi tay đi học, trạch tụ bọn học sinh nội tâm ám sảng, tan học lúc sau đi đùa giỡn. Ai nha, các ngươi bị tiên sinh đánh tay lạc, nhìn qua hào dọa người Nga, chính là, đều sưng lên, các ngươi tiên sinh thật hung tàn, chúng ta Lâm tiên sinh chưa bao giờ sẽ dùng cách xử phạt về thể xác chúng ta. Lâm tiên sinh nói tiểu hài tử đánh nhiều trường không lớn. Thật là hảo đáng thương Nga, các ngươi tiên sinh vì cái gì như vậy hung a? Chúng ta Lâm tiên sinh Phương tiên sinh nhưng ôn nhu. Một đám không chê chuyện này đại trạch tụ học sinh làm bộ làm tịch giả hảo tâm, hoàn toàn quên thêm mắm thêm muối đầu sỏ gây tội căn bản chính là bọn họ chính mình. Chúng trao đổi sinh ủy khuất hạt đậu vàng thẳng bao ở hốc mắt liền kém rơi xuống, rất muốn về nhà. Mấy cái bần hàn trao đổi sinh ăn ý xúc đến một bên, uống buổi sáng bổ sung dinh dưỡng ngọt sữa đậu nành giả câm vờ điếc, dư vị nhà ăn bánh bao thịt bữa sáng, có loại tường ở trạch tụ tư tục ngốc cả đời ý tường. Mấy ngày kế tiếp, trao đổi sinh trong nhà giàu tiểu thiếu gia nhóm lâm vào nước sôi lửa bỏng cải tạo sinh hoạt. mà Bần Hàn thôn Hải Tử tắc cảm thấy chính mình đi tới thiên đường, trừ bỏ theo không kịp chương trình học tiến độ ngoại, trạch tụ tư thục hết thảy đều làm bọn hắn vô cùng hướng tới cùng lưu luyến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bọn họ thượng chỉ là tư thục cổ văn khóa, tỷ như ghép vần, hiện đại toán học, tốc ký khóa này đó bọn họ nghe không hiểu, cũng là tư thục lớn nhất át chủ bài chương trình học lâm trạch không làm trao đổi sinh nghe, rốt cuộc đề cập đến tư thục trung tâm sao. Mặt khác tiên sinh cũng có thể lý giải, độc môn đồ vật tự nhiên không thể dễ dàng chia sẻ. Mà mỗi ngày buổi sáng đối khởi không tới giường tiểu thiếu gia nhóm căm thù đến tận xương tủy chạy bộ buổi sáng, đối thói quen từ nhỏ làm việc ở nông thôn học sinh tới nói hoàn toàn chính là chuyện nhỏ. Ở thích ứng vài ngày sau, Bần Hàn trao đổi sinh ra được phi thường thích chạy bộ buổi sáng, bởi vì cái loại này đại gia cùng nhau nỗ lực, cùng nhau bối thư cảm giác đặc biệt, có kéo lực. Ngắn ngủn mấy ngày thời gian bọn họ thế nhưng liền thần kỳ đem trước kia chết sống bối không xuống dưới thư cấp bối xong rồi, còn không cảm thấy mệt. Bất quá tuy rằng theo không kịp chương trình học tiến độ, nhưng tư tục văn hay tranh đẹp giảng bài phương thức lại làm người ý nghĩ thập phần rõ ràng, một ít mới mẻ độc đáo ý tưởng cùng khái niệm cũng làm bọn hắn dễ dàng tiếp thu lý giải. Mà tư tục thực tiễn hoạt động khóa, trò chơi khóa, này đó cũng lệnh đại gia thích không thôi. Tiểu hài tử chỉ cảm thấy này đó khóa là thả lòng ngoạn nhạc, nhưng ở cùng đi các tiên sinh trong mắt lại phát hiện này đó nhìn như hồ nháo cùng lầm người con cháu chơi đùa, lại thần kỳ làm bọn nhỏ tư duy phương thức được đến chống trải. Loại này tư tưởng chống trải trước mắt có lẽ nhìn không ra tới có chỗ tốt gì, nhưng tuyệt đối là đặt bọn nhỏ tương lai cơ sở, ở thời khắc mấu chốt tư duy rộng lớn cùng hẹp hòi ưu khuyết là có thể thể hiện. Kỳ thật này không phải để cho cùng đi tới các tiên sinh nhất giật mình địa phương, bọn họ nhất giật mình chính là trạch tụ tư thục đồ ăn. Nguyên bản ngày đầu tiên bọn họ cho rằng chỉ là trạch tụ vì nghênh đón bọn họ nhà ăn làm điểm hào đồ ăn, chính là sau lại mỗi ngày bất đồng đa dạng, lại đều là chay mặn phối hợp thức ăn, cùng với từ trạch tụ đồng học trong miệng biết được bọn họ vẫn luôn đồ ăn đều là trình độ loại này, đại gia đã bị chấn động tới rồi. Đúng vậy, thật sự chấn động. Ở cái này đại đa số chấn trên gia đình cũng không dám mỗi ngày ăn thịt thế đạo, lâm trạch thế nhưng cấp bọn nhỏ một ngày tam đốn đều ăn, mỗi ngày buổi sáng đều có bánh bao thịt. Hơn nữa mỗi ngày trứng gà là cần thiết ăn, sữa bò cùng sữa đậu nành đổi tới, nhưng cũng là mỗi ngày đều có. Trừ cái này ra buổi chiều còn có một đốn thêm cơm, trái cây bánh kem bánh mì điểm tâm bánh bao cuộn linh tinh cũng là đổi đa dạng tới, ở thức ăn thượng. Trạch tụ tư thục quả thực không đem bạc đương bạc hoa a, này đãi ngộ so bình thường giàu có nhân gia đều quá đến hào. Những cái đó hưởng thụ quán tiểu thiếu gia nhóm có lẽ không cảm thấy có cái gì, nhưng kia tiểu bộ phận Bần Hàn trao đổi sinh ra được thật sự cảm thấy chính mình ở quá thần tiên nhật tử, mỗi ngày ăn no, đốn đốn ăn thịt, đó là người trong thôn đại đa số người cả đời mộng tưởng. Nguyên bản ở biết trạch tụ tư thục thu phí tiêu chuẩn đại gia còn bất mãn, cảm thấy lâm trạch khẳng định tham. Nhưng hiện tại đại gia không dám như vậy suy nghĩ. Trước không nói lấy lâm trạch dạy học thành quả tuyệt đối không làm thất vọng thương hộ bọn nhỏ giá cao quà nhập học, liền nhưng nói tiền cơm đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một năm 30 lượng nghe tới tựa hồ rất nhiều, đều theo kịp mặt khác từ tục Bần Hàn học sinh quà nhập học. Lâm trạch việc làm nghèo khó đặc chiêu sinh giống như cũng không có tiện nghi cái gì sao. Nhưng dựa theo trạch tụ tư thục thức ăn tiêu chuẩn, tin tưởng bất luận cái gì một cái nông gia đều nguyện ý đem hài tử đưa đến tư thục tới dưỡng. Chỉ cần 30 lượng, trạch tụ là có thể còn đại gia một cái trắng trẻo mập mạp, lại có học vấn nhi tử, này bút chướng là cá nhân đều sẽ tính. Mặt khác tư thục đích xác chỉ cần 2-30 lượng quà nhập học, nhưng hài tử ăn uống không bao a, hơn nữa cấp phu tử đưa quà tặng trong ngày lễ, một năm xuống dưới số lượng không thể phòng chừng. Quan trọng nhất chính là, trạch tụ tư thục sẽ tuyên bố một ít vừa học vừa làm nhiệm vụ, cấp bọn nhỏ lợi dụng trống không thời gian kiếm điểm bạc giảm bớt trong nhà học phí gánh nặng. Không thể không nói, lâm trạch là cái kỳ lạ người. Một đám cùng đi các tiên sinh trong lòng cảm thán, chương 148 quan phủ bán đất ra tin tức. Mới tới trao đổi sinh bắt đầu đích xác vấn đề nhiều hơn, nhưng thượng quá mấy ngày khóa, cùng trạch tụ tư thục các bạn học quen thuộc thích ứng lúc sau. Tình huống thì tốt rồi rất nhiều. Trạch tụ tư thục trước mắt 13 cái học sinh, trừ bỏ Trương Thạch Đản Nhi cùng Quách Tử An là thuộc về trầm ổn loại hình, mặt khác đều là khiêu thoát, một đám kéo sức cuốn hút đặc biệt cường hãn. trừ bỏ chương trình học tiến độ theo không kịp, thích ứng trạch tự tư thục chế độ sau, một đổi sinh ra được điều vui vẻ vô cùng, toàn bộ thả bay tự mình giải phóng thiên tính. Trao đổi sinh nhóm đi theo trạch tụ tiểu ma quỷ nhóm khóa gian tan học nhảy nhót lung tung, mỗi ngày lấy cùng, phế vật thu về sở, người đấu trí đấu dũng làm vui. Này có thể so bọn họ trước kia cái gì chọi gà đấu khúc khúc cao cấp hảo chơi nhiều, bởi vì trêu cợt đến hảo, Lâm tiên sinh còn có khen thường. Trương Cầu Đầu cùng Lâm Đại Côn hai nhóm người bị một đám tiểu gia hỏa tra tấn đến quá sức, trước có Lâm Trạch cái này đại ác ma, sau có tư tục học sinh một đám tiểu ác ma. Bọn họ đã buông ân oán tạm thời liên hợp, quyết định trước chống lại này quần ma quỷ lại nói, thật là quá khi dễ người. Bất quá trao đổi sinh việc học phương diện đại gia tuy rằng theo không kịp, nhưng cũng không rơi xuống, không giáo này đó hài tử ghép vần toán học cùng tốc ký phương pháp chương trình học, nhưng Lâm Trạch cấp này đó hài tử đơn độc mở ra một đường nhằm vào dạy học khóa. Rõ ràng đồng dạng giảng bài nội dung. Nhưng bọn học sinh thượng Lâm Trạch cùng Phương Sơn Nguyên giờ dạy học hiệu quả liền sẽ hảo rất nhiều. Vài lần thí nghiệm lúc sau, cùng đi các tiên sinh cũng thu hồi coi khinh chi tâm, nghiêm túc học tập trạch tụ tư thục dạy học phương thức. Nhưng tiền đề là, đầu tiên, bọn họ trước hết cần đem tiết tháo vứt bỏ. Như thế, ở tư thục trao đổi sinh hạng mục vui sướng tiến hành thời điểm, đoạn văn tái bên kia cũng rốt cuộc tuyên bố một cái lệnh Thanh Sơn huyện bá tánh nhiệt nghị tin tức. Đó chính là, quan phủ muốn bán đất ra, chủ tiền cấp các bá tánh tu lộ. Tin tức này là dán bố cáo, nhà môn khua chiêng gõ trống cấp bá tánh niệm ra tới, chân thật tính không dung nghi ngờ. Ở tại ở nông thôn các bá tánh nghe được nhưng cao hứng hỏng rồi, thẳng hô mới nhậm chức huyện lệnh là cái kính yêu bá tánh thanh thiên đại lão gia, nhân tâm nhân nghĩa làm thật sự. Thời đại này nhất sầu chính là cái gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không phải ăn uống, mà là giao thông, trước không nói đi xa chỗ, liền chỉ cần nói ở tại trong thôn người tưởng vào thành trấn, thật sự đều là kiện gian khổ chuyện khó khăn. Gập ghềnh con đường không chỉ có trì hoãn thời gian, cũng dẫn tới thôn dân rất khó đem trong thôn sản vật mang ra tới đổi thành tiền bạc, mua các loại sinh hoạt vật phẩm cũng thập phần phiền toái. Một cái chỉnh tề con đường là mọi người đều biết đến chỗ tốt, nhưng tưởng có được như vậy một cái lộ, lại không phải chuyện dễ dàng. Triều đình không có đủ bạc cấp các nơi dân chúng tu lộ, các bá tánh chính mình cũng nghèo hoàng, bởi vậy vòng đi vòng lại, vẫn là chỉ có thể ở bùn đất trên đường kiên trì. Lâm Trạch cùng Đoạn Văn Tái nói chuyện thời điểm, cái thứ nhất kiến nghị chính là tu lộ, chỉ có giao thông phát đạt, chuyện khác mới có thể thuận lợi phát triển, hiệu suất mới có thể đề cao. Mà tu lộ vốn là trực tiếp nhất huệ dân sự tình, chỗ tốt, các bá tánh đều thấy được, sở đến, càng thể hội đến. Sự tình thành công tân huyện lệnh thanh danh công đức không phải ra tới sao? Triều đình quốc khố không có bạc chi ngân sách không quan trọng, chúng ta có thể chính mình gom góp nha, quốc gia thứ gì nhiều nhất đáng giá nhất, lại là nhàn rỗi vô dụng. Đương nhiên là thổ địa, dưới bầu trời này, đất nào mà không phải là đất của thiên tử. Lâm Trạch không chút khách khí đem hiện đại điền sản khái niệm phổ cập cho Đoạn Văn Tái, cấp đối phương ra tay. Đất đấu thầu, chú ý. Đem cái chấn nhỏ quanh thân đất hoang vòng ra tới làm bán thương phẩm. Áp phẩm đối tượng đương nhiên là Thanh Sơn huyện các thương nhân. Lâm Trạch cũng không phải loát này đó thương nhân lông dê, bắt lấy dê béo hố, mà là có một số việc yêu cầu đại gia hợp tác mới có thể hào hào phát triển. Này đó đất hoang có lẽ hiện tại xem ra là vô dụng, nhưng tương lai hắn sẽ làm này đó nguyện ý ra tiền thương nhân đạt được hồi báo. Bất quá có hắn loại này hiện đại tư duy dự kiến trước người cũng không nhiều. Thời đại này người cũng không hiểu biết đất tầm quan trọng, quy hoạch cùng khai phá ở lạc hậu thời đại phi thường khó tiến hành. Bởi vậy, lần này quan phủ muốn bán đất hoang liền thật là đất hoang, đại gia nghĩ không ra chấn ngoại cái loại này vô pháp loại lương thực, cỏ dại mọc thành cụm đất lấy tới có ích lợi gì. Mà đối với về sau chuẩn bị quy hoạch cùng khai phá ý niệm, Lâm Trạch cùng Đoạn Văn Tái cũng không có khả năng nói thẳng ra tới. Cho nên, ở các chấn thương nhân nhóm xem ra, quan phủ lần này nói cái gì, bán đất thấu tiền tu lộ, căn bản chính là vòng tiền lấy cớ thôi. Trước kia những cái đó huyện lệnh quan viên cũng là như vậy, không dám minh tham bạc, liền tìm các loại lý do thu quát bọn họ thương nhân nước luộc. Một đám thương nhân lão gia nghe được tin tức bố cáo, mỗi người quả thực mặt đều lạn xong rồi. Nội tâm phun tào này mới nhậm chức huyện lệnh so trước kia cái kia giả nhân giả nghĩa vương huyện lệnh còn hố cha, tương lai 3 năm sinh hoạt thê thảm. Loại này trường hợp Lâm Trạch đều có đoán trước, vì phụ trợ đoạn văn tái này chiến tích thuận lợi tiến hành, tin tức ra tới sau, hắn trong lén lút đem Nam Dương Trấn thương hộ đều kêu lên cùng nhau. Nếu các vị tin được Lâm Mỗ, lần này quan phủ bán đất, các ngươi có thể mua nhiều ít liền mua nhiều ít. Đem mọi người tụ tập lên, Lâm Trạch khác cái gì cũng không nhiều lời, chỉ nói này một câu. Đại gia nghe được hòa thượng quá cao sờ không tới đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không hiểu được tình huống, bất quá đã nếm thử quá vài lần đi theo Lâm Trạch đi có thịt ăn ngon ngọt, cứ việc không rõ, nhưng sôi nổi vẫn là nghe đi vào. Tin đến thâm liền nhiều mua, có nghi ngờ liền ít đi mua điểm. Đến nỗi Lý Quảng Tài Quách Viên Ngoại mấy cái cẩn thận suy xét lúc sau, tắc cắn răng quyết định đánh cuộc một phen, trực tiếp lấy ra hơn phân nửa gia tài, phú quý hiểm trung cầu, luyến tiếc hài tử bộ không lang, liền bác hắn một bác. Trong thôn bên này, Lâm Trạch cũng cố ý đi trở về một chuyến, thuyết phục Lý Lão Phúc cùng tộc lão nhóm tổ chức thôn dân thấu tiền, lấy thôn danh nghĩa mua sắm một khối. Các thôn dân cũng là làm không rõ, phần lớn đều không tình nguyện đau lòng bạc, nhưng cuối cùng khiêng không được vài vị tộc lão tạo áp lực, vẫn là sôi nổi tùng khẩu túi, đương nhiên, xuống dưới liền không tránh được câu oán hận. Đối mặt này đó tầm mắt thiền thôn dân, vài vị tộc lão lại không dám đem Lâm Trạch lộ ra tin tức nói ra, chỉ có thể dùng tộc lão uy áp chân áp. Đều câm miệng, đây là tông tộc quyết định, nếu ai không muốn lại nhàn ngôn toái ngữ ai liền cút đi, đừng đương chúng ta hà bá thôn người. Thôn chính là căn, ly thôn ở bên ngoài ai có mấy cái sống được đi xuống. Tộc lão nhóm đều đem nói đến cái này phần thượng, ai còn dám nói nữa, liền tính trong lòng không tình nguyện, cũng chỉ có thể nhịn xuống, tông tộc lực lượng không phải cá nhân có thể kháng cự. Tóm lại tông tộc sẽ không chính mình tìm đường chết đi. Liền Lâm gia hai phòng người đều tham dự, mua đất phòng chừng khả năng thật sự có chỗ lợi, ngẫm lại đại gia cũng liền bình tĩnh xuống dưới. Mà mặt khác thôn người nhìn đến hà bá thôn dị động, trong lòng tinh tế cân nhắc lúc sau, cũng sôi nổi cùng phong. Dù sao trong thôn một người thấu một chút, bình quán xuống dưới chính là có cái gì vấn đề cũng tổn thất không được quá nhiều, vạn nhất có chỗ lợi bọn họ cũng có thể đi theo thơm lây không phải. Rốt cuộc tân huyện lệnh thân thích ở hà bá thôn, không chỗ tốt hà bá thôn có thể thường. Như thế, tại đây tâm lý nghe theo đám đông cùng phong hạ, toàn bộ Nam Dương Trấn gom góp bạc số lượng là phi thường khả quan. Mà Lâm Trạch, tự nhiên cũng nhân cơ hội độn một đám giá rẻ đất. Toàn bộ, quan phủ đất đấu thầu bán, chính sách xuống dưới, cuối cùng tổng cộng gom góp tới rồi 10 vạn lượng bạc. Mà Nam Dương Trấn thế nhưng chỉ dựa vào một trấn chi lực liền Thanh Sơn huyện chiếm một nửa thành tích, quả thực đem mặt khác trấn người đều cấp kinh ngốc. Ám đạo thật đúng là không thấy ra tới Nam Dương Trấn người lại là như vậy có tiền. Đoạn văn tái nhìn đến trắng bóng bạc cùng ngân phiếu, tâm tình cũng cực kỳ dao động. Thật sự không nghĩ tới như thế nhẹ nhàng liền tài chính vấn đề giải quyết, nhiều như vậy bạc tu lộ dư giả. Trong lòng cao hứng, lập tức chu sa bút rơi xuống, cấp tích cực phối hợp triều đình công tác Nam Dương Trấn viết một thiên khen ngợi phú, làm thành tấm bia đá đưa lại đây, hơn nữa tu lộ công tác đầu tiên từ Nam Dương Trấn tiến hành. Cái này làm cho ra đại huyết Nam Dương Trấn bá tánh cùng thương hộ nhóm trong lòng dễ chịu nhiều, tuy nói ra bạc, nhưng trước hết tiện lợi chính là bọn họ. Tóm lại có vài phần an ủi. Hơn nữa bởi vì tu lộ yêu cầu đại lượng sức lao động, trong thôn nhàn rỗi hán tử nhóm cũng có thủ công địa phương, nhưng thật ra có thể ở ăn Tết tiền kiếm hồi điểm bạc, không đến mức ăn Tết quá nghèo kiết hủ lậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, phía trước bạc đi ra ngoài, hiện tại làm việc lại kiếm trở về, tu lộ lại phương tiện chúng ta, kỳ thật cũng không lỗ lý. Các thôn dân như vậy tưởng, tức khắc liền không đau lòng phía trước cấp đi ra ngoài bạc, dù sao vòng đi vòng lại bạc vẫn là trở lại các nàng trong túi. Mà ngày đó sau các nàng cho rằng này đó đất hoang biến thành vàng miếng thời điểm, mọi người mới là chân chính vui mừng kêu to, lại hối hận chính mình ánh mắt quá thiền, hẳn là nhiều lại ra điểm bạc. Bên ngoài này đó náo nhiệt lửa nóng, nhưng này đều không liên quan ở tư thục học tập hài tử cùng các tiên sinh sự tình. Một tháng trao đổi học sinh kế hoạch thời gian kết thúc, trao đổi sinh nhóm nên quay trở về, thuận tiện đến phiên trạch tụ tư thục đồng học đi ra ngoài. Chính mình thủ hạ liền 13 cái học sinh, dù sao liền đi 5 ngày, Lâm Trạch dứt khoát bàn tay vung lên, đem người toàn bộ ném đi ra ngoài, nhân cơ hội rèn luyện đại gia thật thao năng lực. Mà hắn cùng Phương Sơn Nguyên hai vị tiên sinh cũng có thể phóng một cái giả, hào hào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Này mấy tháng bọn học sinh học tập vất vả, bọn họ hai vị tiên sinh cũng không nhẹ nhàng đi nơi nào, đêm này đó tiểu ma quỷ ném ra mấy ngày, hai người bọn họ cũng có thể xuyễn khẩu khí. Tới rồi bên ngoài đừng gây chuyện, ai cho ta mất mặt trở về đừng trách tiên sinh ta quá hung tàn, hảo, các ngươi có thể lăn. Ở Giang lão đám người vô ngữ trong ánh mắt, Lâm Trạch thập phần tích cực sảng khoái đem đại gia tay nải ném ra. Sau đó dặn dò xong, vỗ tay đóng lại tư tục đại môn, toàn bộ biểu tình động tác không mang theo nửa điểm lưu luyến. Một câu, các ngươi có thể lăn, tuyệt tình làm cho bọn họ đều cảm giác trong lòng hảo bị thương a, nhưng kết quả quay đầu. Trạch tụ tư tục các bạn học lại là vẻ mặt lưu luyến không rời. Còn có đồng dạng trong khoảng thời gian này bị ngược đến chết đi sống lại trao đổi sinh các bạn học. Thế nhưng cũng là đầy mặt, ta không nghĩ đi, biểu tình. Các tư tục các tiên sinh nội tâm cực độ phức tạp, như thế nào cũng tưởng không rõ này Lâm Trạch rốt cuộc có cái gì tà thuật, như thế nào khiến cho này đàn đau đầu hài tử như vậy trung thành và tận tâm thích luyến tiếc. Nhưng mà sự thật là, vì cái gì phải làm trao đổi sinh a? Nhân ra cái này cuối tuần đều ăn không đến miễn phí đồ ngọt, nhật tử vô pháp quá lạc. Chính là, này Chu vô pháp vừa học vừa làm kiếm bạc, ta cha mẹ lại được với sơn săn thú, bằng không sang năm ta liền giao không nổi tiền cơm, trên núi rất nguy hiểm, ai? Thật vất vả mới không cần giặt quần áo, này 5 ngày lại phải về đến trước giải phóng. Ai, ngày hôm qua cầu đầu thúc thúc đánh với ta đánh cuộc thua, đáp ứng cho ta đấm lưng nhét chân. Hiện tại tiện nghi hắn. Chính là, không có phế vật thu về sở thúc thúc ba nhóm, chúng ta mấy ngày nay nô dịch ai cấp chúng ta làm việc nột, một phen chua xót nước mắt. Một đám lưu luyến không rời Trạch tụ các bạn học suy sút cõng tiểu tay nải đi ra ngoài sấm thiên địa. Phế vật thu về sở bên này, Trương Cầu đầu Lâm đại côn đám người tránh ở phía sau cửa tích tích nhìn theo, đầy mặt hỉ cực mà khóc, NND, này đàn tiểu ma quỷ rốt cuộc đi rồi. Tác giả có lời muốn nói, Lâm Trạch, giống như ta còn ở đâu. Thuận tiện an lợi một thiên bằng hữu văn, xuyên thành vai ác kiều khí tiểu khóc bao bai đa kim thiếu nữ miêu, đã 30 về kép tự, cảm thấy hứng thú có thể lập tức dùng ăn nha. Tóm tắt, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, kiều khí tiểu khóc bao khâu hủ ninh xuyên thư, xuyên thành đại vai ác cực phẩm đệ đệ. Đại vai ác một sớm cửa nát nhà tan bị thúc thúc nhận nuôi. Lại không nghĩ thúc thúc một nhà đều là cực phẩm, vai ác bị ngược đãi đến tâm lý vặn vẹo, vài năm sau càng là dùng phi nhân thủ đoạn báo thù, làm cho thúc thúc cửa nát nhà tan, kết cục thê thảm. Không khéo, khâu hủ ninh xuyên chính là kéo vai ác nhiều nhất thù hận giá trị, bị cực phẩm một nhà sùng lên trời con út. Xuyên qua tới thời điểm, khâu hủ ninh cùng vẻ mặt âm trầm vai ác mới vừa đánh cái đối mặt, liền bị dọa khóc. Túng bao khâu hủ ninh lau nước mắt tỏ lòng trung thành, đừng đánh ta, ta sẽ ngoan ngoãn QAQ. Vài áp, lúc sau, trứng gà cho ngươi, thịt kho tàu cho ngươi, ăn ngon hảo ngoạn đều cho ngươi. Khâu hủ ninh giống tiểu lão thử giống nhau lặng lẽ đem đồ vật hướng vài áp phòng dọn. Vài áp một lộ ra cự tuyệt biểu tình, tiểu khóc bao liền lau nước mắt, bất đắc dĩ, vài áp chỉ phải nhận lấy, lúc này, tiểu khóc bao sẽ nín khóc mỉm cười. Lúc sau, cực phẩm cha mẹ ca ca tỷ tỷ phát hiện, chính mình thương yêu nhất nhi tử. Đệ đệ đối cái kia bồi tiền hóa hảo đến không biên, cuối cùng còn có mang bồi tiền hóa hài tử. Hài tử, kiều khí tiểu khóc bao khâu hủ ninh mộng bức, đây là sinh con văn. Vài ác, ta phụ trách, chỉ nam, một, chủ thủ, chịu siêu cấp kiều khí, tuyến lệ phát đạt. Hai, Nguyễn Manh kiều khí khóc bao chịu ích hung ác nhăm hiểm kiệt ngạo vai ác công. Một versus một, ba. Thực xin lỗi này thật là sinh con văn, lặng lẽ ở thăm dò nhân sinh chân lý khi hoài thượng. Tưởng sinh thì sinh, bốn, công thủ không bất luận cái gì huyết thống quan hệ trọng điểm công cùng thúc thúc một nhà cũng chưa huyết thống quan hệ trọng điểm. Quảng cáo, cách chương.